Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 20, quá khứ tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này vừa nảy lên, đã bị Mục Tuyết Ca lập tức phủ nhận. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Một cái sẻng dài như vậy, làm sao có thể lấy ra từ trong ba lô được? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là không thể. Sao cô ấy lại có thể nảy sinh suy nghĩ hoang đường như vậy chứ? Nhan Ly nhìn Mục Tuyết Ca làm ướt tóc, sau đó bóp một đống dầu gội đầu vào lòng bàn tay bắt đầu gội đầu. Lại nhìn cô ấy vắt sơ qua tóc, rồi nhân lúc tóc còn ướt bắt đầu cắt tóc. Lần đầu gặp mặt, Mục Tuyết Ca có một mái tóc dài ngang lưng. Sau đó bị buộc phải cắt đứt, bây giờ lại qua chỉnh sửa, trực tiếp cắt thành tóc ngắn đến mang tai, trông có vài phần sắc bén, quyết đoán. Nhan Ly đứng bên cạnh, bĩu môi. Sao vậy? Mục Tuyết Ca nhận ra sự thay đổi cảm xúc của đối phương. Nhan Ly, tiếc cho cô, hửm, mái tóc dài đẹp như vậy, cô lại xinh đẹp, tôn lên như công chúa trong thế giới cổ tích vậy, bây giờ một nhát kéo xuống chẳng còn gì cả. Cũng là con gái, Nhan Ly cũng rất yêu quý mái tóc của mình. Nhan Ly biết những cô gái quen để tóc dài, dưỡng thành mái tóc mềm mượt, bóng bẩy rất không dễ dàng, ghét nhất là bị người khác sờ vào tóc. Nếu như tóc vừa mới gội mà bị người khác sờ vào làm bết, thì đúng là có ý muốn gờ, y, ế, xê người ta luôn rồi. Trong mắt Mục Tuyết Ca có chút ý cười. Cô gái xinh đẹp là công chúa sao? Vậy cô cũng là công chúa. Hai người nhìn nhau cười. Họ đều là những nàng công chúa không sợ zombie. Một người có thể tay không xé xác zombie. Một người xê, hát, é, em mờ zombie như cắt cỏ. Bên kia, Bùi Ca, mọi người về rồi. Nhìn thấy chiếc xe Việt dã của Bùi Tư Giả từ từ lái vào trong sân, một đám người xúm lại. Lão đại, có thu hoạch gì không? Phía nam thành phố có nhiều zombie không? Ngày mai chúng ta có thể đi đường đó ra ngoài không? Tâm trạng Bùi Tư Giả không tốt, cho nên từ lúc xuống xe vẫn luôn giữ bộ mặt u ám. Hắn không thèm để ý đến đám người này, đi thẳng về phía trước. Lão đại sao vậy? Một trong những đàn em bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời. Cậu không biết đấy thôi, lần này ra ngoài Bùi Ca gặp được hai cô em xinh đẹp, chủ động mời họ gia nhập chúng ta, kết quả mời đi mời lại đều bị từ chối. Xinh đẹp đến mức nào? Hắn cười ha ha, một người nóng bỏng, một người dịu dàng, nhưng đều có gai. Ây da, Bùi Tư Dạ một mình ngồi trong căn phòng trống trải, lòng bàn tay lật ngửa lên. Ngay lập tức, một chùm tia lửa điện xuất hiện, dòng điện giống như tia lửa không ngừng xoay tròn, nhảy múa trong lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, chuyển động không theo quy luật, trông thần bí và đẹp mắt. Bùi Tư Dạ muốn thành lập một đội ngũ mạt thế của riêng mình, một đội ngũ đại diện cho những cường giả chiến đấu bất bại, trong mạt thế này là nổi bật nhất, đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Mà hắn chính là lãnh tụ tối cao của đội ngũ này. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải bắt đầu từ việc thu thập dị năng giả. Mục tiêu hiện tại của Bùi Tư Dạ là thu phục tất cả dị năng giả đã thức tỉnh trên thế giới này, không bỏ sót một ai. Lại nghĩ đến hai cô gái kia, ánh mắt hắn không rõ. Tiếc thật, không thể trở thành đội viên của hắn. Tốt nhất hai người họ nên cầu nguyện sau này sẽ không vì tranh giành tài nguyên mà gặp phải hắn. Những thiếu gia nhà giàu khác có lẽ sẽ thương hoa tiếc ngọc, nhưng hắn Bùi Tư Dạ thì không. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Nhan Ly, tiếp theo cô định làm gì? Rời khỏi thành phố à sao? Nhan Ly và Mục Tuyết Ca cùng nhau ngồi trên ghế dài trong công viên. Nhìn khuôn mặt nghiêng của Nhan Ly, trong lòng Mục Tuyết Ca nổi lên gợn sóng. Cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ những cô gái có tính cách như Nhan Ly. Nhan Ly tràn đầy sức sống, lúc cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Mục Tuyết Ca mím môi, ngón tay co lại. Rõ ràng họ bằng tuổi nhau, nhưng bản thân cô ấy lại u ám như xác chết. Người bên cạnh cũng thường nói cô ấy trầm lặng như một vũng nước tù. Đối với Mục Tuyết Ca mà nói, sinh mạng chẳng có gì đáng lưu luyến hay trân trọng. Cô ấy là đứa con gái riêng không được thừa nhận, mẹ cô ấy là kẻ thứ ba, năm đó sinh ra cô ấy cũng là mang ý nghĩ dựa vào con để leo lên. Kết quả hoàn toàn không ngờ rằng, người cha trên phương diện y học kia của cô ấy căn bản không quan tâm đờ ến cô ấy. bởi vì con riêng của ông ta ở bên ngoài nhiều không đếm xuể, 10 ngón tay cộng lại e rằng cũng đếm không hết. Thậm chí còn có rất nhiều đứa trẻ mà ngay cả người làm bố như ông ta cũng không biết là mang thai từ lúc nào. Người cha chưa từng gặp mặt của Mục Tuyết Ca, đời sống riêng tư hỗn loạn, vô đạo đức, không đứng đắn. Là con gái riêng là một chuyện vô cùng không vẻ vang, mẹ cô ấy như múc nước bằng giỏ tre, ôm mộng tưởng gả vào hào môn làm phu nhân giàu có. Kết quả cuối cùng chỉ là niềm vui hão huyền. Sau đó mắc bệnh trầm cảm, tinh thần có chút vấn đề, năm Mục Tuyết Ca 18 tuổi đã uống thuốc ngủ quá liều mà qua đời. Sau khi mẹ cô ấy mất, con cái của vợ cả còn từ xa đến đập phá nhà cô ấy, phái người ấn đứa con của kẻ thứ ba là cô ấy xuống đất đánh một trận. Sau đó lại đến trường học làm ầm ĩ một phen, khiến toàn trường đều biết mẹ cô ấy là kẻ thứ ba. Cô ấy là đứa con gái riêng bẩn thỉu, do đó, cô ấy bị toàn trường cô lập. Mục Tuyết Ca không biết mình nên trách ai, lại cảm thấy không thể trách ai cả. Chỉ là đôi khi khổ não, tại sao cô ấy lại được sinh ra? Nếu như cô ấy chưa từng đến thế giới này thì tốt biết bao. Sau khi mạt thế ập đến, cô ấy từng nghĩ như vậy cũng tốt, nhanh chóng trở thành một thành viên trong đại quân zombie là xong. Lúc rảnh rỗi thì túm lấy người khác gặm nhấm, mệt mỏi thì tìm một chỗ nằm ườn ra, hoặc là treo trên dây phơi quần áo hù dọa người qua đường. Nhưng cô ấy lại thức tỉnh dị năng vào lúc này, sức lực đột nhiên trở nên lớn đến kinh ngạc. Lúc đầu, Mục Tuyết Ca còn tưởng rằng là do mình ăn quá nhiều, người trở nên cường tráng, sức lực cũng theo đó mà tăng lên. Tôi định đi một bước tính một bước, Nhan Ly cong cong khóe mắt, cười nói, thế giới C, H, E, T tiệp này, sống được ngày nào hay ngày ấy, tôi không nghĩ nhiều, cứ coi thế giới này là một phó bản trò chơi đi, chơi cho thật vui vẻ. Nhìn thấy Nhan Ly cười, đôi lông mày nhíu lại của Mục Tuyết Ca giãn ra. Mặt trời nhỏ, rất có sức lan tỏa. Có muốn tổ đội không? Nhan Ly chủ động đưa ra cành ô liu. Nhan Ly không muốn đi lại con đường kiếp trước, không muốn tổ đội với người như Bùi Tư Dạ, không có nghĩa là cô muốn một mình chiến đấu. Cách chương.